Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834, như heo đồng đội. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực, chấn động phía dưới, đúng là đem trong cơ thể cực âm chi khí toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Cái kia thi tôn con ngươi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn đối phó này cực âm chi khí. Thật không ngờ ung dung, tiễn ta một hồi tạo hóa. Người thiếu niên này, không khỏi quá bừa bãi một ít. Thi tôn nói, Diệp Viễn chẳng qua là vô lượng cảnh tu vi. Lại nói muốn đưa một cái bát giai thi tôn một hồi tạo hóa. Điều này nghe qua làm sao đều có chút khôi hài. Diệp Viễn chỉ là cười cười. Đúng là lại móc ra rất nhiều địa nguyên tinh. Bắt đầu củng cố lên trước trận pháp tới. Không được một chút thời gian, này trong huyệt động đã toàn bộ bị trận pháp bao trùm ở. Người người dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cản này bên trong. Cực âm chi khí dẫn ra ngoài, đêm này trong huyệt động cực âm chi khí nồng độ đề cao mấy lần. Thi tôn chấn động nói, trận pháp này trải qua Diệp Viễn củng cố, đúng là trực tiếp chặn âm khí tiết ra ngoài. Đem sở hữu cực âm chi khí toàn bộ tụ lại ở nơi này trong huyệt động. Thi tôn nếu như ở chỗ này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Dù cho hắn là một gương mặt cương thi, lúc này biểu tình cũng là đặc sắc vô cùng. Chút tài mọn mà thôi, tạm thời cho là có đi có lại. Trận pháp này đại khái có thể duy trì đã hơn một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận tu luyện đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyên bản Diệp Viễn bố trí trận pháp chỉ là lâm thời trận pháp, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thế nhưng trải qua củng cố sau đó, trận pháp này uy lực chẳng những nhận được tăng lên rất nhiều, duy liên tục thời gian cũng là dài rất nhiều. Cứ như vậy, chỗ này giá trị có thể to lắm rất nhiều. Thi tôn ở chính giữa tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Chỉ hơn một năm nay thời gian, cũng đủ làm cho hắn tu vi bỏ qua đồng loại một mảng lớn. Lúc này, Thải Nguyệt đột phá cũng đã đến hồi cuối. Nguyên bản Thải Nguyệt là vô tương đỉnh cao tầng 3. Mượn này âm khí lực, nàng đúng là vọt thẳng phá vô tương tứ trọng bình cảnh. Đột phá đến vô tương cảnh trung kỳ. Này đối với Thải Nguyệt mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn vượt qua. Đạo khảm này, nếu như Thải Nguyệt bình thường tu luyện, không có 10 năm 8 năm rất khó đột phá. Nhưng là bây giờ, chỉ là trong một sớm một chiều, nàng liền vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Thải Nguyệt cảm giác mình thiên âm tuyệt mạch thân thể là tốt như vậy. Nàng đi tới Diệp Viễn trước mặt doanh doanh cúi đầu nói. Diệp thiếu chủ, nô gia cái mạng này, sau này sẽ là ngươi. Làm trâu làm ngựa, chỉ bằng ngươi một tiếng phân phó. Từ phát động thiên âm tuyệt mạch thân thể, tử vong sợ hãi giống như phụ cốt chi thư giống nhau. Mỗi ngày đều quấn quýt lấy nàng. Hiện tại, hắn rốt cục đem loại hành hạ này hoàn toàn tiêu trừ. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Nếu để cho ta làm trâu làm ngựa, thiên hạ bao nhiêu nam nhân muốn theo đuổi giết ta a? Thải Nguyệt lúc này giống như một thiếu nữ, nghe lời này dĩ nhiên đỏ mặt nói, thiếu chủ đừng vội chê cười nô gia. Cũng không phải là chê cười ngươi, ngươi là không nhìn thấy ta ôm ngươi lúc đi vào sau khi. Người khác dùng dạng gì nhãn thần xem ta? Diệp Viễn cười nói, Thải Nguyệt vẻ mặt u oán nói. Thì tính sao, thiếu chủ ngay cả con mắt đều không được nhìn nô gia liếc mắt. Nô gia tự biết đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với thiếu chủ. Thế nhưng nếu như thiếu chủ cần người hầu hạ, chỉ cần phân phó một tiếng là được. Lúc này Thải Nguyệt, có thể nói là phong tình vạn trùng. Nàng tâm tính cùng mới quen Diệp Viễn lúc sau đã hoàn toàn bất đồng. Lời này cũng không phải là trêu chọc ngữ điệu, cũng là lời tâm huyết. Chỉ là lúc này Diệp Viễn nhưng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Tỷ tỷ không cần khách khí, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Diệp Viễn nói, này Mai Cốt chi địa nguy hiểm trùng điệp, ly khai lâu, Diệp Viễn cũng là không yên lòng người khác. Cái kia Thi Tôn nhìn theo Diệp Viễn ly khai, cũng là không nói thêm gì, trực tiếp tiến nhập trong trận pháp, bắt đầu tu luyện, hồi đến mọi người nghỉ ngơi địa phương. Diệp Viễn liền cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Nhìn một cái, đúng là thiếu không ít người. Ngũ Tư Viễn nhìn thấy Diệp Viễn, vội vã nghênh đón, vẻ mặt khó chịu nói, thiếu chủ, cái kia vệ thành quả thực không biết điều, hắn chờ đến không nhịn được, dĩ nhiên mang theo thiên lam các loại, chờ, hai cái thánh địa, hướng ở chốn sâu trong đi. Hắn còn nói thiếu chủ cố lộng huyền hư, bởi vì một nữ nhân làm lỡ mọi người hành trình. Ngũ Tư Viễn vẻ mặt oán giận, hiển nhiên mới vừa rồi cùng vệ thành cải cọ tức cành hông. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, bọn họ đi hướng nào? Ngũ Tư Viễn chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia có hai cái lối rẽ khẩu, vệ thành dẫn người từ bên trái cái kia hành lang đi vào. Diệp Viễn theo Ngũ Tư Viễn phương hướng nhìn lại, không khỏi không còn gì để nói. Hắn từ tiến nhập Mai Cốt chi địa tới nay, vẫn luôn là theo Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận phương hướng đi tới. Nhưng là vệ thành hành tẩu phương hướng, cũng là vừa lúc cùng đại trận phương hướng tương phản, bọn họ sẽ gặp phải thứ gì? Diệp Viễn cũng là không dám hứa chắc, dù sau này Mai Cốt chi địa 10 phần quỷ dị, xuất hiện nguy hiểm gì đều rất bình thường, thực sự là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Lúc này, Thịnh Tuấn bỗng nhiên tiến lên đối với Diệp Viễn nói, Diệp huynh, vệ thành mang đi không ít người, ta cũng là khổ khuyên hồi lâu, hắn chính là không nghe, ở loại địa phương này, chúng ta lực lượng tốt nhất không nên phân tán, theo ta thấy, chúng ta đi đuổi theo bọn họ. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, cảm thấy Thịnh Tuấn nói cũng có để ý, gật đầu nói, được rồi, mọi người nhanh hơn cước trình, chúng ta mau sớm đuổi theo. Đoàn người đuổi theo vệ thành dấu chân, dần dần đi sâu vào. Thiếu chủ, dọc theo con đường này, cương thi tựa hồ càng ngày càng ít a. Một đường đi tới, xung quanh cương thi càng ngày càng ít. Đến bây giờ, trong dũng đạo cương thi hầu như đều không có mấy người. Diệp Viễn cũng phát hiện loại này tình huống quỷ dị, trầm giọng nói, xem ra phía trước chắc là có cái gì nhân vật mạnh mẽ, cho dù là những cương thi này cũng là có chút kiêng kỵ, bằng không lấy những cương thi này số lượng, không có khả năng càng ngày càng ít. Thịnh Tuấn biến sắc nói, đây chẳng phải là nói vệ thành bọn họ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Diệp Viễn gật đầu, cũng là không nói thêm gì. Việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa oán giận cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn phân phó mọi người bước nhanh hơn, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đuổi theo. Không có đi một thời gian ngắn, mọi người phát hiện bốn phía đã hoàn toàn không có cương thi thân ảnh. Toàn bộ hành lang bên trong vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại để người cảm thấy có chút bất an. Chính đi tới, bỗng nhiên có người la hoảng lên, mau nhìn, bên kia tựa hồ có người. Phía trước, quả nhiên có một người té trên mặt đất. Mọi người đến gần vừa nhìn, người kia trên người chính là mặc Vân Khuyết Thánh Địa quần áo cùng trang sức. Là một cái thiên khải cảnh võ giả. Diệp Viễn đối với người này còn có chút ấn tượng, thế nhưng lúc này đã là một người chết. Diệp Viễn tiến lên kiểm tra một phen, người này đã chết không thể chết lại. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, tử trạng phi thường thê thảm, cơ hồ là bị người loạn đao phân thi, trên người đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Thịnh Tuấn thấy thế biến sắc nói, lẽ nào đất này còn có người khác hay sao? Nhìn hắn trên người vết thương, chắc là đao kiếm bố trí a. những cương thi kia hẳn là sẽ không sử dụng đao kiếm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.